Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Thời tiết này rất thích hợp để nhớ em. Em là phong cảnh trọn đời chẳng đổi thay của thế giới này. Trên thế giới này có bao nhiêu cá nhân thì có bấy nhiêu loại người, đừng trông đợi người khác đồng cảm với mình. Chặng đường dài lâu chúng ta làm bạn, nếu có chờ mong, tốt nhất nên giữ trong lòng. Anh muốn trở thành người của em hơn là trở thành một người tốt. Bức thư thứ tư, mùng 4 tháng 7. Dạo trước em từng xem một bài diễn thuyết nói tại sao chúng ta đều thích hoài niệm về thanh xuân. Thanh xuân có gì hay đâu, ấu trĩ, tự phụ, giả vờ tỏ ra sâu sắc, năng lượng không tương xứng với tham vọng, tinh thần không tự do, còn nghèo nữa. Nhưng chính vì không biết gì nên mới có giá trị hoang tưởng. Ví như đi thêm một đoạn đường nữa, liệu có thể nắm tay người mình thích không? Ví như tiếp tục bướng bỉnh thêm nửa học kỳ nữa, sẽ tìm được đồng bọn. Bạn Trương, thanh xuân của em xoay quanh anh, tạo nên mọi câu chuyện của cái thời thầm thương trộm nhớ đó, ngốc nghếch, ngờ nghệch, thiếu hiểu biết, cố chấp, quả cảm, thỉnh thoảng nhớ về nó cũng không tệ. Anh ở lớp bên, chúng ta bị ngăn cách bởi một cái nhà vệ sinh, nên những tháng năm đó, đa số các lần tình cờ anh gặp đều diễn ra ở cửa nhà vệ sinh. Đến nỗi bây giờ, ngửi thấy mùi khai là anh nhớ đến em. Bắt đầu thích anh vì tay anh đẹp, say mê anh vì hàng mi dài, kính trọng anh vì giọng anh hay, mãi không hết thích vì mái đầu đình của anh, trung thành vì những múi cờ rất đẹp trên cánh tay anh. Nói tóm lại, vẫn là vì anh đẹp trai. Lúc đầu chiều thức yêu thầm khá sơ đẳng, thỉnh thoảng lướt WeBoy, WeChat của anh. Có điều, thỉnh thoảng là giây đầu tiên sau khi thức giấc, lúc ăn sáng, lúc đợi xe buýt, lúc lên lớp, trên đường về nhà sau giờ tự học buổi tối và giây phút cuối cùng trước khi đi ngủ. Người ta nói trên mặt con người có 43 cơ, tổng hợp thành một vạn biểu cảm, sao em có thể nhìn anh thản nhiên được? Bởi vậy, mỗi lần anh xuất hiện, em đều liếc mắt nhìn anh bằng đuôi mắt, trong khi vẫn cố tỏ ra đang mải mê nô đùa ồn ào với đám bạn. Giai đoạn yêu thầm cỡ vừa, em trở thành bạn của bạn thân anh. Thực ra không cần làm thế, nhưng để không bị nhận ra, em chỉ muốn đối xử tốt với anh, em đành đối xử tốt với tất cả mọi người. Từ chỗ họ, em nghe ngóng được app âm nhạc anh thường dùng, ngày ngày nghe đi nghe lại list nhạc của anh. Sau giờ tự học buổi tối, lén vào lớp anh thu dọn bàn học cho anh, sau đó dùng bút chì vẽ lên vở của anh, sưu tập lá ngân hạnh làm thành tiêu bản cho anh, đèo biển Freehurst đứng giữa quảng trường đông đúc, nhộn nhịp, dùng một cái ôm đổi lại lời chúc mừng sinh nhật anh. Giai đoạn yêu thầm cấp cao chính là có một ngày anh đồng ý lời mời kết bạn WeChat của em. Tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh là icon cười ha ha mà em đã chọn ra từ 800 cái icon. Từ đó trở đi, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều làm một nghi thức, đó là liệt kê ra mấy trang chủ đề nói chuyện, ắt có chủ đề lừa được một câu chúc ngủ ngon của anh. Nhưng trước đó, nhất định phải tắm rửa, đắp mặt nạ xong mới chui vào chăn, nhân lúc câu chúc ngủ ngon của anh vẫn còn nóng hổi để được gặp anh trong mơ. Người ta đều nói yêu thầm rất xót xa, nhưng em cảm thấy thích thầm anh lâu ngày, em đâm ra dễ thỏa mãn, thế giới toàn một màu hồng. Được anh trả lời một tin nhắn mà mừng như bắt được vàng, đăng một status trên WeChat, anh like một cái là lòng em như nở hoa. Nghe bạn anh nói hình như anh rất tốt với em, miệng em nói làm gì có, nhưng bụng vui như mở cờ. Anh nhìn em một cái, không nhìn em rất nhiều cái. Lòng như cho tàn bắt lửa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thích một người vốn là chuyện đáng mừng, em chỉ là chưa chắc của anh, nhưng cứ nghĩ tới việc anh là chắc chắn của em. Trong biển người mênh mang, trước khi bỏ cuộc, vậy là em lại cảm thấy mình hạnh phúc. Em không ngờ được khi chia lớp tự nhiên xã hội, chúng ta lại thành bạn cùng lớp. Lúc đó em chỉ giỏi tiếng Anh không phân biệt được thời quá khứ và thời hiện tại hoàn thành. Chỉ cần anh hỏi là em đỏ mặt, đến nỗi bây giờ cũng không dám nhìn have been và động từ thêm ed. Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc thân mật là trên đường trở về sau buổi thực tiễn xã hội. Em là người cuối cùng lên xe, chỉ còn chỗ bên cạnh anh còn trống, em ngượng ngùng ngồi cạnh anh. Đột nhiên anh ngủ gục trên vai em ngồi im không dám động đậy, mùi xà phòng dễ chịu trên người anh lẫn với mùi mồ hôi trên người em. Em ngồi thẳng đơ một tiếng đồng hồ, mỏi lưng gần chết. Em chống hông xuống xe, anh hỏi em làm sao thế, em nói bị anh dựa vào ngủ mà thành ra như vậy. Em đã nói mình không giỏi kể chuyện cười mà. Trường chúng ta có một khu đất trồng rau, mỗi lớp nhận một mảnh trồng hoa hoặc trồng rau, coi như điểm thực tiễn sát hạch cuối kỳ. Lần đó, chúng ta mang hoa hồng trồng được vào thành phố, bán lấy tiền làm từ thiện. Em canh bông hồng mình tự tay chăm sóc là bị sâu đục một cái lỗ rất bất mắt. Em còn đặt tên cho nó, gọi là cùng trường. Đó là họ của anh. Buổi bán hoa từ thiện kết thúc, em tặng nó cho anh. Kết quả, anh tặng nó cho một nữ sinh tóc dài, tặng lại em một bông cúc để đổi hoa hồng. Đêm đó, em cố nhịn đến về nhà mới khóc. Khóc mệt quá, liền cắt bớt cành cúc, cắm vào bình hoa. Chưa được 3 ngày đã héo, em lại khóc. Em có tình cảm với nó rồi, anh hiểu không? Chuyện thích anh giống như trải qua một kỳ thi với toàn những môn rất quan trọng. Em phải ngẫm nghĩ bài tập đọc hiểu mà anh giao cho em, phải chứng minh em và anh không chỉ là hai đường thẳng song song, phải ngọt ngào hơn Lý Lôi và Hàn Mai Mai. Lúc đặt bút cần cân nhắc câu từ, chỉ sợ để mất một điểm. Nhưng lúc thi xong, lúc nào cũng nghĩ ra câu trả lời hay hơn. Nếu lúc đầu làm thế này, sau này chúng ta sẽ thế kia. Hôm nay em mặc đồng phục trở về trường cấp 3 của chúng ta. Vì học sinh nghỉ học nên chủ nhiệm mới đặc cách cho em vào trường chụp ảnh cưới. Ra khỏi lớp em, đi thêm mấy bước chân là tới nhà vệ sinh. Mùi vẫn như xưa, đến đây em lại nhớ tới anh. Phía trước là phòng học lớp anh, mỗi khi tiếng chuông hết tiết 3 tiếng vang lên, chắc chắn anh sẽ từ cửa sau bước ra, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình vắt trên vai, lộ chiếc áo bò mà anh thích nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, anh từ trong lớp đi ra, hỏi thợ ảnh đứng chỗ này có được không? Nhìn anh, em nhớ tới thời yêu thầm đáng yêu của mình. Em chưa từng hỏi hồi đó anh có biết em thích anh không? Những câu hỏi này không còn quan trọng nữa. Ký ức rất phiền toái, nhiều chi tiết phải được chép ghép biên tập lại. Em chỉ biết thanh xuân trôi qua như một đám mây dưới bầu trời của người lớn. Anh đưa em về nhà. Từ cô dâu từng yêu thầm anh.